Lược Thiên Ký, chương 75, Yêu Man Huyết Mạch, góc truyện audio.com. Phương Hành có chút khẩn trương. Hắn biết Thái Thượng Hóa Linh Kinh rất thần dị, có thể làm cho chính mình triển pháp môn tu luyện, luyện tinh hóa khí, không hạn chế thi, tốc độ kinh người, nếu làm cho thanh niên tóc trắng này thích thú, chỉ sợ không phải là chuyện tốt. Dù sao người tóc trắng này tu vi quá cao, một ngón tay đã có thể đâm chết chính mình. Coi như mình muốn cùng người ta liều mạng, cũng không có tư cách liều mạng, lại không nghĩ rằng, thanh niên tóc trắng chẳng qua nhẹ nhàng thở dài, nói, Thanh Vân Tông quy củ chọn đồ, còn có chỗ sơ hở à, một cái thể chất kỳ lạ như ngươi, lại bị coi như đinh đảng tư chất đệ tử đặt ở ngoại môn. Ngay cả ta cũng để ý mới phát hiện, thể chất, Phương Hành ngạc nhiên nói, ta là thể chất gì? Thanh niên tóc trắng khẽ mỉm cười, nói, ngươi có thể trực tiếp tiêu hóa loại tử thủy lấy yêu đan hóa thành này. Cũng không cảm giác kỳ quái sao? Phương Hành trong lòng giật mình, sau đó bình thản nói, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, ai để ý cái này? Thanh niên tóc trắng tựa như nhìn thấu đáy mắt hắn lóe lên ẩn ý. Khẽ mỉm cười, nói, ta đại khái có thể đoán được ngươi đang lo lắng cái gì. Bất quá đây cũng là dư thừa, lúc ta ở giúp ngươi ăn linh dược chữa thương, phát hiện ngươi có thể rất nhanh đem linh khí hấp thu. Đã cảm thấy có chút kỳ quái, tra xét rõ ràng, phát hiện thể chất của ngươi khác hẳn với thường nhân, năng lực tiêu hóa gấp 10 lần người bình thường trở lên. Hắn dừng một chút, nhẹ nhàng phủ trán, nói, trong mấy ngày qua, ta tra xét một chút điển tịch. Cảm thấy ngươi rất có thể có thượng cổ huyết mạch thao thiết. Thượng cổ đại yêu thao thiết nhất tộc, có khả năng thôn thiên thực địa. Tổ tông của ngươi, hẳn là thao thiết cùng nhân loại kết hợp lưu lại huyết mạch. Truyền đến lứa của ngươi, mặc dù huyết mạch đã phai nhạt, nhưng cũng khiến cho ngươi có khả năng trực tiếp nuốt chửng linh đan. Thanh niên tóc trắng nói rất chân thành, mặc dù chỉ là phỏng đoán. Nhưng hắn không hoài nghi ý nghĩ của mình, bởi vì hắn cũng không phát hiện ra trong cơ thể Phương Hành có quỹ tích vận chuyển công pháp. Chỉ có thể coi đây là một đặc tính, quy về Phương Hành thể chất đặc thù tạo thành, mà tại trong nhận thức của hắn, có thể tạo ra loại thể chất này, cũng chỉ có thao thiết nhất tộc huyết mạch yêu man tử tôn mới có thể. Ở trên chuyện này, kiến thức uyên bác của hắn lúc này cũng thành trở ngại cho hắn. Ngăn cản những khả năng khác, nói cái gì thế, ngươi mới là yêu quái cùng nhân loại sinh ra, cả nhà ngươi mới vậy. Phương Hành nghe, nhưng ở trong lòng trực tiếp oán thầm, nghĩ thầm đây không phải là mắng chửi người sao. Dĩ nhiên, thanh niên tóc trắng hiểu như vậy, hắn cầu còn không được nữa là, tự nhiên sẽ không vạch trần. Bạch Thiên Trượng thấy sắc mặt hắn biến hóa, liền cười nói, thế gian xem thường hỗn huyết yêu man. Ta hiểu vì sao ngươi che giấu sự thật này, bất quá ngươi đại khái có thể không cần tự ti như thế. Yêu man cũng là sinh linh, hơn nữa thường thường có trời xanh thần thông lực kỳ lạ. Dễ dàng xuất hiện một chút đặc dị huyết mạch, vì vậy tu hành giới cũng không quá ghét yêu man. Huống chi, huyết mạch của ngươi cũng tương đối dễ dàng giấu giếm. Hét, hắc hắc, đúng vậy, ta không nói ai cũng không nhìn ra. Phương Hành theo lời của hắn thừa nhận xuống, cười hắc hắc, liền cầm lên hồ lô bên cạnh, một ngụm linh tử rót vào, nhất thời cảm thấy từng đạo tinh khí trong cơ thể hòa tan. Bất quá hắn đột nhiên cảm giác được mùi rượu trong hồ lô có chút không đúng. Cùng lúc trước mình ngâm chế linh tử có bất đồng, thanh niên tóc trắng khẽ nở nụ cười, nói, ngươi ngâm linh tử ta nếm thử một ngụm, mùi vị thật sự quá kém. Liền dùng một loại phương thức mới để ngâm chế, không chỉ có vị đạo tốt lên rất nhiều, hiệu lực cũng có thể mạnh hơn so với trước. Phương thức này cho ngươi đi, vừa nói ngón tay nhẹ nhàng ở trán Phương Hành điểm một cái. Trong thức hải Phương Hành, nhất thời nhiều ra một cái ý niệm, đây dĩ nhiên là một cái phương thuốc, chính là giảng giải pháp môn ngâm chế linh tửu như thế nào. Phương Hành mừng rỡ, cười nói, ôi! Vậy cũng thật cảm ơn ngươi. Thanh niên tóc trắng khẽ mỉm cười. Nói, không có gì, ta lúc trước để cho ngươi tìm hiểu trảm thủ đồ, cũng là có nguy hiểm. Phương thuốc này coi như là một phần ta bồi bổ lại cho ngươi sao? Trảm thủ đồ ẩn chứa huyền diệu, ngươi có hiểu được không? Nói lời này, vẻ mặt luôn luôn lạnh nhạt của hắn lộ ra vẻ có chút ngưng trọng. Tựa như vô cùng quan tâm, nói thật hay là nói dối. Phương Hành trong lòng nhanh chóng hiện lên ý nghĩ này. Bất quá hắn rất nhanh đã quyết định nói thật, bởi vì mặc dù nói ra bản thân tìm hiểu trảm thủ đồ ý, đối với mình cũng không có tổn thất gì. Ngược lại là nếu như nói dối mà nói, cũng muốn mạo hiểm chọc giận nhân vật lợi hại này, còn đối với mình không có chỗ tốt. Dĩ nhiên, hắn nhìn thanh niên tóc trắng này thuận mắt, cũng là một cái nguyên nhân rất trọng yếu trong đó. Hắn gặp phải nguy hiểm sẽ rất nhanh trí, nhưng ở bình thời, lại là tùy tiện, luôn luôn bằng trực giác nhìn người. Thật ra thì rất đơn giản, trảm thủ đồ huyền diệu chính là tức giận khi bị chém đầu. Thật giống như tức giận này, có thể kích thích lực lượng nào đó trong cơ thể ta, để cho toàn bộ linh lực của ta phân hóa thành một loại ngọn lửa đáng sợ. Phương Hành từ từ hồi tưởng đến, thật tình nói, bất quá chỉ tìm hiểu ngọn lửa kia mà nói, thật giống như không cách nào khống chế, chính mình sẽ gặp xui xẻo, còn cần tìm hiểu kiếm ý trong tranh. Kiếm ý, thanh niên tóc trắng ngây người, tựa như chuyện lửa giận, hắn đã hiểu ra, nhưng kiếm ý là lần đầu tiên nghe nói. Phương Hành gật đầu, nói, đúng vậy, người bị chém đầu này dù sao lửa giận lớn hơn nữa, vẫn bị người ta chém đầu. Điểm này đã nói rõ kiếm ý so với lửa giận của hắn còn mạnh hơn. Mà bên trong trảm thủ đồ, ẩn chứa tầng thứ hai huyền cơ, chính là đạo kiếm ý kia. Thanh niên tóc trắng trầm mặc lại, qua một lúc lâu, mới cười khổ một tiếng. Chỉ có như thế sao? Đáng tiếc a, trong tiếng cười khổ, thanh niên tóc trắng thở dài một tiếng, rời khỏi gian thạch thất, đi tới ngoài động phủ. Hắn lấy ra trảm thủ đồ, nhìn một hồi lâu, bùi ngùi thở dài, vốn tưởng rằng trong đồ sẽ có tiên cấp công quyết nào đó, có thể giúp ta đột phá kim đan, đạt thành nguyên anh, thọ nguyên nhiều hơn gấp hai. Lại không nghĩ rằng, đồ này chỉ có ác hỏa cùng kiếm ý, đều là thuật tư đấu. Nhưng không có tu luyện công quyết a, ta cuối cùng không có khả năng kéo dài tánh mạng, thật phải đi về sao? Bạch Thiên Trượng ở ngoài động trầm tư thật lâu, thân hình không nhúc nhích, giống như một bức tượng điêu khắc. Ước chừng ba canh giờ trôi đi, hắn mới đột nhiên đan tay áo vung lên, có một mặt thạch bài màu tím nho nhỏ từ trong tay áo bay ra. Thạch bài này, dài 7 chỉ rộng 4 chỉ, chất liệu có chút bất phàm, thế nhưng mơ hồ tản ra linh quang, vừa xuất hiện trên không trung. Linh khí trong thiên địa tựa như có sinh mệnh hướng nó tràn vào. Bạch Thiên Trượng ngưng thần nhìn thạch bài. Sau một hồi lâu, đột nhiên tóc trắng vừa động, có một đạo kim quang từ phía trên đỉnh bay ra, thẳng lên trăm trượng cao thiên, bày ra từng đạo pháp trận phiền phức phong cách cổ xưa. Này pháp trận, bao lại phiến thạch lâm này, khiến cho thạch lâm tựa như trở thành nơi cùng thiên địa cách tuyệt. Bất luận kẻ nào đều không thể dùng thần niệm dò xét, cũng không cách nào lấy bí thuật câu liên. Làm xong những chuyện này, Bạch Thiên Trượng hơi chần chờ, sau đó đột nhiên lộ ra ngón trỏ, nhẹ nhàng gõ ở trên thạch bài màu tím kia, từng đạo không khí sóng gợn lấy thạch bài làm trung tâm tán phát ra. Sau một hồi lâu, thạch bài trở nên to lớn, chính diện trở nên giống như là ngọc kính. Sau đó mặt kính có mây khói dần dần tản đi, vô số âm ảnh từ bên trong biến ảo, từ từ trở nên rõ ràng, một cái đại hán mặt sư tử con người màu tím từ mặt kính xuất hiện. Ánh mắt âm sâm, thân hình cao lớn, mặc một bộ tử bào rộng rãi, ngồi ngay ngắn ở trên mặt ghế một tòa ngọc thạch bào. Ánh mắt âm trầm đáng sợ, trong hai mắt tựa hồ có vô cùng huyết hải cuồn cuộn. Vô số oan hồn trong hai mắt quay cuồng, dãy sủa, thậm chí thỉnh thoảng còn sẽ có người. Trong hai mắt hắn đưa tay cầu cứu, cao thét không tiếng động. Bất quá theo đại hán mắt tím chừng mắt nhìn, ánh mắt liền quy về bình tĩnh. Trong biển máu oan hồn biến mất không thấy gì nữa. Lão Cửu, là ngươi sao? Đại hán mắt tím mở miệng nói. Thanh âm trầm thấp, tựa như sấm, ngươi rốt cục đã từ bỏ mà liên lạc với gia tộc. Bạch Thiên Trượng nghe thanh âm này, ánh mắt đột nhiên trở nên buồn rầu. Cùng hắn bình thời lạnh nhạt bộ dáng hoàn toàn bất đồng. Trong mặt gương đại hán mắt tím trầm mặc một hồi, bỗng nhiên nháy mắt một cái. Tựa hồ có mấy đạo khói đen từ trong con mắt bay ra ngoài. Bạch Thiên Trượng thở dài, nói, không cần phí công nữa. Ta đã bày khi thiên đại trận, ngươi không cách nào tính ra ta ở nơi nào. Đại hán mắt tím cười lạnh một tiếng, nói, ngươi quả nhiên vẫn giống như trước để ý như vậy. Bất quá, chính là cẩn thận có hữu dụng gì chứ. Ngươi hôm nay chịu liên lạc ta, khẳng định là bởi vì thọ nguyên của ngươi không còn nhiều lắm sao. Ngươi đúng là một thiên tài. Lúc ấy gia tộc đối đãi ngươi như vậy, ngươi cũng có thể âm thầm kết thành kim đan, thậm chí còn bỗng nhiên tỏa sáng, chiếm huyền quan trảm thủ đồ, lặng lẽ bỏ chạy, còn trốn chính là nhiều năm như vậy. Gia tộc vẫn chưa từng buông tha việc tìm kiếm ngươi, ngươi lại có thể thủy chung không bị tìm được, có thể thấy được bản lãnh của ngươi quả thật không tầm thường. Khách chương.